Chương 2150, Thanh Thiên đã chết Hoàng Thiên Lập, Hoàng Lương nhất mộng khó đoạn tuyệt. Nhìn Trương Giác, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng hơi động, Thanh Thiên, Thương Thiên đều cũng đã thai nghén ra, bây giờ còn có ba thiên chưa thai nghén, này Trương Giác đúng là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Thành Giao nắm bút đến Bích Thủy đạo nhân ở một bên ân cần kính dâng lên văn chương. Ngọc Độc Tú hơi chút dừng lại, bắt đầu hạ bút như bay, Thanh Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát. Lời phê này nhìn trong tay lời phê, Trương Giác nhất thời kinh sợ, lại có chút không biết làm sao. Năm đó Thanh Thiên đại chiến, chư thiên vạn giới mọi người đều biết, lời phê này lại cùng Thanh Thiên dính líu quan hệ, tất nhiên không đơn giản. Ngươi nếu như có thể hiểu được cái này lời phê, tự nhiên sẽ được trong minh minh một chút linh cơ, thành tựu đại đạo. Ngọc Độc Tú trong tay xiết một tuyến sinh cơ, nhìn Trương Giác nói, nhớ kỹ nắm bắt cơ hội. Được rồi, bần đạo đương nhiên còn nghĩ tới có một số việc không có xử lý, liền không ở chỗ này phục bồi. Ngày sau hữu duyên thì sẽ gặp lại, kính xin các vị đạo hữu không nên đã quên bần đạo lời phê. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, biến mất ở trong đám người. Quái, không biết vì sao, người này gầm gầm gừ gừ, xem ra có chút quen mắt. Bích Thủy đạo nhân xoa cằm nói. Ta nhìn cũng nhìn quen mắt, chỉ là không nhớ ra được là ai. Trương Giác nhìn trong tay lời phê, lộ ra vẻ suy tư. Ta cũng nhìn quen mắt. Một Thanh Trúc quái dị nói. Ba người đang suy tư từng ở nơi nào nhìn thấy người này thời gian. Chợt nghe được bên cạnh một bàn dùm beng, chư thiên vạn giới, chính là Hồng Quân lợi hại nhất, Hồng Quân La Đương Kim người số một. Ngươi kẻ này nếu nói Hồng Quân là người số một, vì sao Hồng Quân chậm chạp không chứng kiến đạo, trái lại có người khác không ngừng chứng đạo. Bên kia cãi nhau, ba người đã nghe không vô, lúc này ba người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Bích Thủy đạo nhân trần trờ nói, Hồng Quân tất nhiên là Hồng Quân không thể nghi ngờ. Trương Giác bất động thanh sắc cuốn lên tờ giấy, bỏ vào trong lòng, chỉ là không biết Hồng Quân vì sao hiện thân đến đây điểm hóa chúng ta. Hồng Quân Mục Thanh Trúc sững sờ, ngơ ngác xuất thần. Hồng Quân nói, xưa nay đều là nói tất chúng, chẳng lẽ ta thật sự có hy vọng thành tiên? Hàn Ly bộ tộc Bích Thủy đạo nhân trong lúc nhất thời trong lòng lăn lộn liên tục, một mặt là sinh dục chính mình, dưỡng dục tông môn của mình, mặt khác một bên là hy vọng thành tiên, thế gian an đắc song toàn. Miễn cưỡng lên tinh thần, Bích Thủy đạo nhân nhìn Mục Thanh Trúc, sư huynh, ngươi bỏ lỡ một lần cơ duyên, nếu là có Hồng Quân thay ngươi lời phê, không biết muốn thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Hừ. Hồng Quân nói cũng không phải kim khoa ngọc luật, lời phê này không muốn cũng được. Mục Thanh Trúc buồn buồn hừ một tiếng. Đạo huynh, ngươi sẽ không phải là nổi lên nhờ vả Giao Long tộc tâm tư đi. Mục Thanh Trúc ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bích Thủy đạo nhân. Bích Thủy đạo nhân cười khổ, sư huynh, ta bây giờ ở Thái Thủy đạo tình huống ngươi không phải không biết, ta đã bị tông môn xa lánh, chuyển ra khỏi sơn môn ở lại, bây giờ tiên đạo gần ngay trước mắt, ta như là nắm lấy một đường sinh cơ kia, hay là có thể giành được chiếm được cái trường sinh bất lao. Như là không bắt được cái kia tiên cơ đời này nhất định rơi vào luân hồi, đang thức tỉnh không biết bao nhiêu van năm, ta ai Hồng Quân nói thật giả khó phân rõ, chính là giáo tổ cũng không cách. Nào dự đoán thành tiên kết quả, huống chi là Hồng Quân. Mục Thanh Trúc sắc mặt khó coi. Ngọc Độc Tú tuy rằng không phải giáo tổ, nhưng cũng so với giáo tổ càng thêm thần bí, Hồng Quân từ xuất đạo tới nay, nói tất chúng, chưa bao giờ vọng hư. Một bên Trương Giác nói. Nghe Trương Giác, Mục Thanh Trúc thở dài, ngồi xuống, buồn buồn uống một hớp rượu nước. Ai Bích Thủy đạo nhân cũng là trong lúc nhất thời trong lòng tâm tư hỗn loạn như ma. Lại nói Trương Giác uống rượu, suy nghĩ Ngọc Độc Tú lưu lại lời bình luận. Thanh Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát đây là ý gì? Bất chi bất giác đã uống một vò rượu, một trận cơn buồn ngủ dâng lên, Trương Giác rơi vào mộng đẹp, đột nhiên chỉ cảm thấy thiên địa đại biến, trong mộng thế giới quang quái lưu ly. Thiên chính là thiên địa người chấp trưởng, phép tắc giữ gìn người, nuôi thả nuôi chúng sinh, chấp trưởng tất cả quyền bính. Mà bây giờ Thanh Thiên bị tàn sát, Thương Thiên ẩn cư trong thời không, đạo y đi a phá nát, pháp tắc không hoàn toàn, nếu muốn hoàn thiện thiên địa pháp tắc, làm thành lập địa đạo, chấp trưởng đạo y đi a Thương Thiên làm nắm giữ bầu trời, nhật nguyệt tinh thần vận hành việc, Hoàng Thiên vì là đại địa chi chủ, bây giờ đạo y đi a phá nát, nếu muốn bù đắp pháp tắc, làm diễn sinh Hoàng Thiên. Như vậy ý nghĩ còn như là một chút linh cơ, trong nháy mắt bị Trương Giác nắm lấy, tiếp theo đã thấy thiên địa phá nát, thời gian lưu chuyển. Một ngày bỗng nhiên phàm tục đại biến, có đế vương ra, nhất thống đao y đi a muốn phạt thiên, chu diệt giáo tổ, lúc này chính mình bỗng nhiên hạ giới truyền đạo, hòa loạn vương triều, tỉnh lại hoàng thiên, chấn áp này thiên triều, cứu giáo tổ. Trong mộng thế giới quang quái lưu ly, không ngừng xoay tròn, nghĩ lại chính là trăm nghìn đời luân hồi. Cho đến sẽ có một ngày Trương Giác mơ tới chính mình dựa vào công đức thành đạo, chứng tha nhờ vô thượng thời gian, chợt nghe vang lên bên thai tiếng kêu, trong nháy mắt trong mộng thế giới đổ nát. Giấc mộng Hoàng Lương còn chưa tỉnh, a người ở ngoài xa trong đám, Ngọc Độc Tú âm thầm thi pháp, diễn biến mộng cảnh thế giới, lấy đại tự tại thiên ma vương sức mạnh, muốn lừa dối chỉ là một vị chuẩn tiên, bất quá là trong hô hấp mà thôi. Đạo huynh, mau tỉnh lại, ngươi làm sao đang ngủ? Một thanh trúc đẩy một cái Trương Giác. Ha ha ha, ha ha ha, ta thành đạo. Trương Giác ngửa lên trời cười lớn, trêu đến cả sảnh đường chú ý, nhưng là sợ hãi kinh sợ, hả không đúng. Đạo huynh, ngươi làm sao vậy, không phải đang ngủ bị hóa điên chứ ngươi? Nhưng chớ có muốn không mở. Một thanh trúc nói. Ta đang ngủ ngủ bao lâu? Trương Giác sững sờ, mau mau ngồi xuống, trong lòng nhanh chóng suy tư, cái kia trong mộng tất cả chân thực vạn phần, rõ ràng trước mắt đều ở trước mắt đi qua. Đạo huynh chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi bây giờ muốn chứng đạo đều cử chỉ điên rồ. Bích Thủy đạo nhân quay về xung quanh mọi người liên tục tiếp rượu xin lỗi. Trên QNZ, mấy vị giáo tổ, yêu thần nhìn về phía Trương Giác, đều là nhẹ nhàng thở dài. Thái Bình giáo tổ nói, nhưng là khổ hắn, Thái Bình đạo hai ngày liên tục có cường giả thành đạo. Đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, cái thúng trên người quá nặng, chuẩn tiên sẽ không có mộng cảnh. Đứa nhỏ này bây giờ áp lực có thể tưởng tượng được. Ngươi và ta đều là người từng trải, không nên giục hắn, cơ duyên đến rồi, tự nhiên thành đạo. Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ nhớ lại thượng cổ bàng hoàng năm tháng. Nhìn Trương Giác ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, tựa hồ đang tự định ra cái gì, Mục Thanh Trúc nói, đạo huynh làm sao vậy? Không có gì. Trương Giác giơ lên đầu cười cợt, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, Thanh Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát, đây là từ nơi sâu xa ông trời đang mở thị ta, sao còn là nói thật sự vẹn vẹn chỉ là một giấc mơ. Đã có Thanh Thiên, Thương Thiên xuất thế, này Hoàng Thiên xuất thế vẫn đúng là phải dựa vào Trương Giác, thành đạo mê hoặc phía trước mặt, không đến lượt Trương Giác không tuyển chọn, mặc dù là biết Hoàng Thiên mầm họa, cũng không đến lượt Trương Giác không tuyển chọn, thành đạo khó a, lại có mấy người có thể chống đối thành đạo mê hoặc. Ngọc Độc Tú bưng chén lĩnh rượu, trong bóng tối nhìn Trương Giác không ngừng mất thần vẻ mặt. Trong lòng cười gần không ngừng, như là các vị trên cường giả biết. Trương Giác đang mưu đồ làm sao lập xuống Hoàng Thiên, chỉ sợ ở kịp thời tiêu diệt đi xong việc. Thanh Thiên mọi người còn miễn cưỡng đối phó, sau đó lại có Thương Thiên xuất thế, như là trở lại cái Hoàng Thiên, một cái sơ sẩy ba thiên đồng xuất, tất nhiên muốn gặp phải nhiễu loạn lớn. Thành đạo nhưng La Thiên lợi hại mọi người cũng là biết, giáo tổ đã từng nói thiên thiện ác khó phân rõ, không thể lơ là sơ suất, ta nếu là ở lập xuống Hoàng Thiên, gặp phải nhiễu loạn lớn. Cái kia nên làm gì cùng giáo tổ bàn giao? Trương Giác trong lòng dãy rủa, nhưng là phải không lập Hoàng Thiên làm theo Đa Y Đi A, ta là thật không biết mình nên làm gì thành đạo A. Hơn nữa, trong mộng không phải nói, thiên chính là tốt sao? Chấp trưởng thiên địa pháp tắc, thế nào lại là đại ác đồ? Vật! Không đúng, không đúng, giáo tổ nói không sai, thế nào lại là giả? Nhưng là không lập Hoàng Thiên, tiên đạo khó thành A. Trương Giác nội tâm không ngừng dãy rủa, sắc mặt biến ảo chập chờn. Đạo huynh thân thể không thoải mái, Bích Thủy đạo nhân cẩn thận nói. Bích Thủy, con đường tiên đạo, ngươi lựa chọn như thế nào? Trương Giác con mắt sung huyết, nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân. Ai, vì tiên đạo, cũng chỉ có thể xin lỗi Thái Thủy đạo. Bích Thủy đạo nhân cười khổ nhìn Mục Thanh Trúc. Sư huynh, ngươi nên có thể hiểu được ta, tha thứ cho ta đúng không Bích Thủy? Hồng Quân không chừng là lừa gạt ngươi. Mục Thanh Trúc vô cùng đau đớn. Ngươi hẳn phải biết, Hồng Quân sẽ không làm như vậy, cũng không có lý do gì làm như vậy. Bích Thủy đạo nhân lung lay đầu, ánh mắt kiên định nói.